Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, bốn đại nguyên soái vây quét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quần đảo Sa Bao đi. Số 13 hòn đảo Sakuyaku vơ vét tài sản quán ba. Quán ba một góc, đầu tóc bạc trắng lôi thôi ông già nằm ở trên bàn ngủ khò khò. Ông chủ quán ba Sakuyaku bất đắc dĩ lấy đi bầu rượu. Cái này khốn kiếp ngày hôm nay nhất định là lại đánh cuộc tiền thua cuộc. Sắc trời đã trễ lắm rồi, quán ba đã không có quý khách. Sakuyaku chuẩn bị đóng cửa kết nghiệp nhưng thấy cửa bị đẩy ra đi tới mấy người. Đang chuẩn bị nói ngày hôm nay không tiếp đãi, nhưng thấy đi tuốt ở đàng trước vóc dáng thấp nhất người. Xoa xoa con mắt sau khi thấy rõ trong miệng ngậm thuốc lá nữ cuốn rơi trên mặt đất. Nghe nói ngươi nơi này bán tình báo. Triệu Mục đi về phía Sakuyaku hỏi. Chỉ cần có tiền, cái gì tình báo đều có. Sakuyaku tỉnh táo lại nói. Không khéo, Hắc Dạ băng hải tặc chỉ cướp không tiêu tiền. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Sakuyaku cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Đổi lại là những người khác dám ở rượu của nàng đi như thế nói đã sớm bị cắt đứt chân ném ra. Nhưng là trước mắt cái này công khai giết Degap và Borsalino quái vật. Chính là coi như là cái đó say ngã khốn kiếp thanh tỉnh nàng vậy không có chút nào cảm giác an toàn. Ngươi muốn biết cái gì? Sakuyaku hít sâu một cái. Dâu bạc hải tặc đoàn cặn kẽ tư liệu. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Sakuyaku tay run một cái. Hắc Dạ hải tặc đoàn nhất định sẽ khiêu chiến tứ hoàng. Đây đã là biển khơi công nhận một chuyện, nhưng là nàng không nghĩ tới chọn lựa đối tượng sẽ là dâu bạc. Tứ hoàng công nhận đệ nhất dâu bạc có thể là khó khăn nhất gặm một cục xương. Sakuyaku rút ra một tờ giấy, ở phía trên viết xuống mình biết tất cả liên quan tới dâu bạc tình báo. Triệu Mục nhận lấy tình báo xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Triệu Mục rời đi, Sakuyaku thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới một bình nước, đi tới xó xỉnh nhắm ngay Minh Vương Rayleigh đầu tưới đi xuống. Thua thiệt cái này tên khốn kiếp vẫn là biển kẻ gian Vương La Kiệt phó thuyền trưởng. Nhìn mình bị khi dễ lại thờ ơ. Lần sau nếu không phải là đem rượu của hắn đổi thành nước rửa chân không thể. Rayleigh ngồi dậy, lại không có tránh trên đầu tưới xuống nước lạnh. Hắn cần yên tĩnh một chút. Mới vừa rồi người kia thật sự là cho hắn quá lớn cảm giác bị áp bách. Cho dù say rượu, người kia sau khi vào cửa hắn liền bị dọa tỉnh lại. Có một tia sát ý ở trên người hắn chợt lóe lên. Hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được ra tay. Nhưng là làm Haki Busosoku bắt được người tới dáng vẻ. Hắn không thể không dáng nhịn xuống. Thắng thua là một chuyện, ở chỗ này động thủ Sakuyaku bị liên lụy chết chắc. Nếu như đổi thành sớm vài năm, hắn nhất định sẽ chẳng ngó ngàng gì tới trước đánh một tràng nói sau. Đã nhiều năm như vậy, xem ra hắn già thật rồi. Ngươi tỉnh, Sakuyaku buông xuống trong tay bình nước không tức giận. Dâu bạc chết chắc, Rayleigh thở dài nói. Hắn già rồi dâu bạc cũng không trẻ tuổi. Bọn họ không phải Degap có thể đem thô bạo tu luyện tới trong máu thịt. Dâu bạc lại là chủ yếu dựa vào trái cây ác quỷ. Trái cây ác quỷ vốn nên tuổi tác càng lớn mở rộng cường độ càng sâu. Nhưng mà dâu bạc chấn động trái cây đối với thân thể gánh vác quá lớn. Mấy năm này dâu bạc đã rất ít ra tay. Nghĩ cũng biết hắn thân thể không cần lạc quan. Mấy năm này không phải không người có khiêu chiến hắn thực lực. Tứ hoặc còn lại ba vị thực lực đều đã vượt qua dâu bạc. Chỉ là không muốn bị sắp chết dâu bạc kéo cùng nhau táng thân biển khơi. Thật không biết cái này Hắc Dạ băng hải tặc rốt cuộc là lai lịch gì. Mới vừa rồi cái đó là Rayleigh. Devon nhỏ giọng nói. Ta biết, còn không phải là thời điểm giết hắn. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Rayleigh, đây chính là một cái rất tốt con mồi. là kiệt hải tặc đoàn tàn đảng. Cũng chỉ có Rayleigh còn có thể đem bọn họ cho hút dẫn ra. Đổi thành La Kiệt nhi tử A cũng không được. Bởi vì La Kiệt phản bội mình nhân viên làm việc trên tàu. Giải tán hải tặc đoàn. Đầu hàng hải quân. Lại đang tử hình trước mở thời đại hải tặc. Kết quả toàn bộ La Kiệt hải tặc đoàn thành viên toàn bộ đều thành là con chuột qua đường. Thời đại hải tặc bùng nổ điểm. Chính là vĩ đại đường hàng hải điểm cuối Raptel bảo tàng. La Kiệt trước khi chết tuôn ra một điểm này. Đây coi như là gài bẫy toàn thể nhân viên làm việc trên tàu. Bởi vì người người đều biết. Muốn tìm One Piece bảo tàng. Bắt thủy thủ đoàn của hắn tra hỏi so tìm được Raptel dễ dàng hơn. Cái này làm cho La Kiệt hải tặc đoàn thành viên không phải là bị giết chính là mai danh ẩn tính. Hải tặc. Không tồn tại người tốt, cho dù nói nghĩa khí, nhưng là cái này không đại biểu liền là người tốt, ra biển đốt giết cướp bóc, tự do và không cố kỵ gì là yếu tố rất lớn. Bị La Kiệt hãm hại đến không thể không mai danh ẩn tính. Phải nói đối với La Kiệt không có oán niệm đó là không thể nào. Nếu không La Kiệt nhi tử A bị hải quân bắt công khai giết thời điểm. La Kiệt hải tặc đoàn tàn đảng vậy chưa đến nỗi một cái đều không ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. La Kiệt đáng đời tuyệt hậu. Dĩ nhiên La Kiệt nhân viên làm việc trên tàu oán trách hắn. Cái này cũng không ảnh hưởng thủy thủ đoàn của hắn kính nể La Kiệt. Cửu địch cũng còn có lẫn nhau thưởng thức một mặt. Huống chi bọn họ đã từng và La Kiệt vẫn là sóng vai chiến đấu trải qua sinh tử đồng bạn. Những thứ này đồng bạn có thể nhìn A bị giết thờ ơ. Nhưng chưa chắc có thể nhìn Rayleigh bị giết mà tiếp tục trốn ở đó. Liên quan tới La Kiệt, Thự Quang Liên bang tư liệu có một bộ phận rất lớn phân tích. Kết quả phân tích là La Kiệt đã điên rồi. Hắn có thể nghe được vạn vật chi âm. Không cần và Nico Robin như nhau biết cổ đại chữ viết. Như nhau có thể trực tiếp nghe hiểu lịch sử văn bản. Thậm chí có thể từ trong cảm nhận được đê nhất tộc thống khổ và cưu hận. Tên chữ trong có đê. Đều cùng năm đó vậy 100 năm trống không lịch sử có liên quan. Nhưng mà 800 năm trôi qua. Muốn truy tìm đoạn lịch sử kia đê nhất tộc đã sớm lác đác không có mấy. Giống như đê gạp thậm chí gia nhập hải quân. Dâu đen một lòng muốn trở thành là One Piece, Luffy thuần túy vì mơ ước là sai trái chẳng phân biệt được. Không có một cái là muốn đào ra vậy 100 năm lịch sử cho tổ tiên báo thù. Bọn họ không phải La Kiệt, không nghe được vạn vật chi âm đối với thế giới chánh phủ không có lớn như vậy cừu hận. Đáng tiếc cái thế giới này không có minh giới, nếu không là có thể dùng uế thổ chuyển sinh sống lại La Kiệt. Rời đi quán ba không bao xa, Triệu Mục liền thấy mấy cái lén lén lút lút bóng người. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên bầu trời xuất hiện từng cái điểm nhỏ phóng đại, nguyên lai là từng cái bay tới người. Vương Hạ Thất Vũ Hải ở giữa Bartholomew Kuma ăn siêu người hệ quả cầu thịt trái cây. Loại này trái cây ở lòng bàn tay hình thành đệm thịt. Có thể văng ra bất kỳ đồ bao gồm mệt mỏi và thống khổ. Biết mục tiêu vị trí cụ thể là có thể thông qua quả cầu thịt trái cây lấy gần như không gian dịch chuyển lực lượng cho trực. Tiếp đánh tới đây, đây là rất kinh người trái cây năng lực, đủ để xếp hạng One Piece thế giới quả thực năng lực trước 20. Chung quanh từng đạo bóng người rơi xuống đất, đem Triệu Mục. Devon và Silief of the Rain bao vây ở. Triệu Mục nhìn lướt qua. Những người này cơ bản đều biết. Hải quân nguyên soái Sengoku. Đại tướng chó lửa và thanh trĩ. Thất Vũ Hải Mắt, Ưng Mihawk. Don Quixote Doflamingo. Kuma. Hancock. Mogier. Crocodile. Jinbe. Cuối cùng hơn nữa thế giới chánh phủ toàn quân tổng soái Cô Ngu và ba cái quân trang ông già. Ba vị này xưng hô như thế nào? Triệu Mục chấn định tự nhiên hỏi. Lục quân nguyên soái Kurei, không quân nguyên soái Dragon, CP không chỉ huy trưởng Rob Lucci, Cô ngu sau lưng ba người rối rít tự giới thiệu mình. Năm đại tướng, ba cái sen vào đại tướng và tứ hoàng. One Piece đều không mặt mũi lớn như vậy. Triệu Mục cười nói, bó tay chịu trói hoặc là bị sống đánh chết. Cô ngu quát lạnh, Triệu Mục lắc đầu một cái. Đồng thời đối phó nhiều người như vậy xác thực khó đối phó. Nhất là cái đó CP0 cũng chính là thế giới chính phủ cao nhất tình báo cơ quan Rob Lucci. Người này trái cây năng lực vô cùng phiền toái, vốn là dự định một lưới bắt hết. Có người này ở liền cho chút thể diện giết một nửa tốt lắm. Sao Dung Kiều, xem hình Irina Nakiri https is.imagee.net/imagee.5159894.5.2224.5.2324-flat550x55.0075.f.u7.jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tiuyencv.com/song-noi-lai-80-lam-long-moi-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.